Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 334. Góc truyện audio.com. Nhìn cô như V, lòng Tiêu Nhân yên tâm hơn nhiều. Đờ si, V tớ đem ra cho cậu. Cậu thay đồ đi, đâu là tu tu của tớ mua cho cậu đó. Sắp ghen tị chết R. Hạ Băng Khuynh cười R. Lấy túi trên giường lại vào nhà vệ sinh. Một lúc, cô rời phòng, đến phòng ăn, thầy Quý đã ăn xong. Tiêu Nhân đang ăn, trên bàn đầy các món thơm phức. Băng Khuynh cậu mặc đồ thể thao này đẹp quá. Tiêu Nhân thở thấp, nhìn Quý Thu, em cũng muốn nữa. Anh tặng em một bộ đờ si ca. Ăn cơm của em đi. Quý Thu nói cô một câu. Lại đến nhìn Hạ Băng Khuynh. Ngồi xuống ăn sáng, hôm nay tôi ca có việc. Mang hai đứa đến viện bảo tàng chơi. Hạ Băng Khuynh cười nhạt đồng ý, dạ đờ si, có thể cùng thầy Quý đi viện bảo tàng, nhất định rất có ý nghĩa. Cô ngồi xuống, lấy tô cháo lên, cộng thêm nửa cây chèo quẩy, từ từ ăn, nhìn vào, hình như cô thật sự KSR. Viện, bảo, tàng, Tiêu Nhân bị ai nâng đầu, đến nơi vô vị như V quả thật là lãng phí cuộc đời. Vậy e có thể ca đi, Quý Thu ca nhanh ca chậm nói. Tiêu Nhân liền quay qua, ai nói e ca đi, em muốn đi, Quý Thu uống nước, nhàn nhạt hỏi, về e ca sợ lãng phí cuộc sống, e sợ chứ, nhưng e sợ anh ca dẫn e đi chơi hơn. Tiêu Nhân mặt đầy đau khổ, Quý Thu cười nhẹ, về ngoan ngoãn ăn sáng, đừng nói nhảm, Hạ Băng Khuynh ở bên ăn chèo quẩy, lại cười cười, Mộ Gia, trong căn phòng, bố trí đầy lưới màu hồng. Mộ Nguyệt Sâm ngồi dưới đất, dựa lên mép giường, hai tay chống đầu, toàn thân như bức tượng điêu khắc. Từ tối qua đến Hạ luôn ngồi ở đây. Sự mệt mỏi và cô độc sau tức giận, khiến anh ca có nơi nào để đi. A cứ duy trì tư thế nào. Cùng một nơi, ca biết đợi cái gì, cũng ca biết chờ cái gì. Cửa bị khóa trái, ca ai vào đờ si. Nhưng, càng bi ai hơn là, ca ai vào cả. Biết là sẽ ca về, như là vốn biết trời sẽ tối, nhưng cứ cho rằng chỉ cần nhìn chằm chằm mặt trời đến lặn đó, thì sẽ có thể nắm lấy ánh sáng cuối cùng. Nhưng anh, sớm đã tắt hết tất cả đèn, đưa tay lên nhìn đồng hồ, anh đứng dậy khỏi mặt đất, như ca có chuyện gì rời phòng, về phòng mình, tắm, thay đồ, xuống lầu ăn sáng, thấy Mộ Nguyệt Sâm từ trên lầu xuống, quản gia rất chấn động. Thì ra Tam Thiếu luôn ở trong biệt thự, thấy anh ngồi TAC bàn ăn, quản gia lập tức tỉnh lại, kêu ân đưa đồ lên. Tam Thiếu, có một chuyện tôi nghĩ cậu cần biết, quản gia nói, sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm nghiêm lạnh ăn sáng, như ca nghe thấy, quản gia tiếp tục nói. Tối qua, tiểu thư Băng Khuynh ngồi trên lan can sân thượng ông đang nói. Thấy Mộ Nguyệt Sâm vẫn như cũ ca phản ứng, dứt khoát nói. Cô ấy muốn tự sát, tay Mộ Nguyệt Sâm dừng lại, rất lâu, mới nghiêng đầu nhìn quản gia, trong mắt ngoài băng ra ca có gì, chết chưa, đến cuối cùng là lo quá nhiều thôi, nhưng thiếu gia, cậu thật sự nhẫn tâm bỏ tiểu thư Băng Khuynh sao, cậu thật sự ca hối hận ép, dù cho tiểu thư Băng Khuynh có sai thế nào, nhưng cậu bây hát buông tay, cô ấy sẽ ca bao hát quay lại nữa. Tan dê dê, dao nĩa nặng nề để xuống đĩa, đĩa trắng xuất hiện vết nus, Mộ Nguyệt Sâm ngẩng đầu, mắt đầy tiêm máu khủng bố, anh áp chế khí lại, ca đờ si nhắc nữa, Tam Thiếu gia, im miệng, như là dã thú tức giận la lên, tất cả trở nên chết chóc, sự lạnh lẽo còn hơn dưới địa ngục lan tràn khắp nơi, cách chương.